Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Bởi vì ta yêu hắn. 1. Tiên nữ nãi tỉ tỉ. Ta gặp được hắn, bị suýt nữa hô thành tiên nữ nãi sữa, nữ nhân. Nhìn chằm chằm không ngừng tháo trang sức nữ hài. Đầu tiên là một mặt không hiểu, một tiếng. Sau đó liền vô ý thức muốn hỏi, nhìn thấy người nào. Chỉ là lời đến khóe miệng lúc, nàng đột nhiên kịp phản ứng nữ hài trong miệng, hắn, là ai? Sau đó liền phi tốc sửa lại miệng, hắn, trượng phu của ngươi Hàn Kinh Niên. Trượng phu của ngươi nương theo lấy bốn chữ này, từ tiên nữ nãi sữa trong miệng thốt ra, chính hái kính sát chồng nữ hài, tay hung hăng run run một chút. Bất quá rất nhanh, nàng liền ổn định cảm xúc, đối bên người tiên nữ nãi sữa điểm nhẹ một chút đầu. Trở về một cái, phải, sau đó, nàng liền động tác thuần thục lấy xuống bích sắc kính sát trong. Sau đó nàng nhìn chằm chằm trong kính mình đen nhánh thanh tịnh một đôi mắt. Khẽ mím môi, ngay sau đó lại ra tiếng. Hắn suýt nữa liền nhận ra ta còn tốt gần nhất ta nhàm chán. Đi theo Hinh Di không có chuyện làm học dịch dung thuật. Hôm nay tâm huyết dâng trào, liền cải trang một chút mình. Ta vốn nghĩ là lừa gạt Hinh Di, không nghĩ tới lần này cải trang lại giúp ta rất nhiều. A Hinh miệng bên trong nhao nhao chán. Ghét ngươi, kết quả lại đem nàng cả đời này tuyệt học đều dạy cho ngươi, tiên nữ nãi sữa nói. Nhịn không được cười một tiếng, Hinh Di là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Tỷ tỷ, ta nhìn ra được, Hinh Di mới là quan tâm nhất ta cái kia. Ta sốt cao không lùi trong đoạn thời gian đó. Ta có mơ mơ màng màng mở ra qua con mắt. Ta biết Hinh Di vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ta, a Hinh quan tâm nhất ngươi. Vậy tỷ tỷ ta đâu? Ngươi không nên quên. Lúc trước thế nhưng là tỷ tỷ ta đem ngươi cứu trở về. Vì cứu ngươi, tỷ tỷ đến bây giờ, phía sau lưng còn giữ tổn thương đâu, kia không giống. Hinh Di quan tâm nhất ta, nhưng là tỷ tỷ là yêu ta nhất. Liền ngươi nói ngọt, tiên nữ nãi sữa bị hống tâm hoa nổ phóng. Bất quá không bao lâu, tiên nữ nãi sữa liền lại mở miệng. Vãn an, đối tấm gương. Chính cầm tháo trang sức bông vải xoa son môi Hạ Vãn An. Hững hờ lên tiếng, tiên nữ nãi sữa trần chờ một lát, lên tiếng hỏi, ngươi không có cân nhắc qua về nước sao? Hạ Vãn An lau sạch lấy khóe môi động tác, chậm rãi ngừng lại. Vãn An, lần kia du thuyền sự kiện, ngươi thật dự định cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi thật tin tưởng Trì Mộ chính là chủ hung. Trì Mộ rõ ràng bị giam tại bệnh viện tâm thần bên trong. Nàng làm sao lại trốn ra được? Ngươi thông minh như vậy. Ta nghĩ ta nghi ngờ. Ngươi cũng đã sớm đáy lòng còn nghi vấn đi. Tiên nữ nãi sữa nói xong những lời này về sau. Hạ Vãn An duy trì lấy không nhúc nhích tư thái ngây người nửa phút. Sau đó mới đưa môi sắc gỡ sạch sẽ. Đợi nàng đem trong tay tấm gương thu lại về sau, nàng mới ra tiếng, nói lời, lại là cùng tiên nữ nãi sữa nói những lời kia, không liên hệ chút nào. Tỷ tỷ vừa mới tại trong thương trường, ta chỉ nói hai câu nói, liền hai câu nói hơn nữa còn là tiếng Anh, cứ như vậy hắn đều có thể lập tức khóa chặt ta. Tỷ tỷ ngươi nói, đây có phải hay không là nói rõ, ba tháng này. Hắn vẫn luôn nghĩ đến ta. Tỷ tỷ, ngươi biết vì cái gì ta sẽ cầm ngươi cho ta vòng tay liên hệ ngươi tới cứu ta sao? Bởi vì, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết ta còn sống. Xác thực nói, ta không muốn để cho hắn biết ta còn sống. Tỷ tỷ, ngày ấy, xảy ra chuyện ngày ấy, ta cái cuối cùng điện thoại chính là gọi cho hắn. Ta gọi cú điện thoại kia là muốn cùng hắn nói từ biệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.